cái vị mà khi mà hành cái hạnh Bồ Tát á, nếu mình nói cho một cái từ ngắn gọn mà chúng ta dễ hiểu đó, là trong khi mình tu tập đó là mình có cái đặt cái vấn đề là độ tha, để mà tạo cái phước á, là có độ tha, tức là tự độ và độ tha. Hay nói một cái từ nữa đó, là chúng ta có thể nói rằng đây là phước huệ song tu. Tức là về cái bản thân của mình đó, là phát triển cái trí văn, trí tư và trí tu. Còn về cái việc mà tạo cái phước mà nó nằm trong cái bố thí và cái hạnh phục vụ đó, thì là trợ duyên cho tất cả những ai mà có những cái khổ về thân hoặc là khổ về tâm. Mà cái duyên mà mình đã thấy được, biết được, và trong cái phạm vi khả năng của mình đó, có thể trợ giúp tối đa được bao nhiêu thì chúng ta trợ giúp bằng cả một cái tấm lòng, thì những cái hạnh đó gọi là hạnh Bồ Tát. Như chúng ta là một cái người không có phát nguyện cái hạnh Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vẫn hành hạnh Bồ Tát được. Bởi vì cái người mà hành cái hạnh Bồ Tát và để cho người ta cung kính đó, gọi là bậc Bồ Tát đó, thì cái vị này đó, cái từ bi hỷ xả nó đã coi như là có một cái thành tựu ở cái mức độ nào đó trên cái con đường tu tập rồi. Thì như vậy chúng ta có thể nói vắn tắt lại đó, là một cái vị mà hành cái hạnh Bồ Tát và được gọi là Bồ Tát đó, thì có đầy đủ cái từ bi hỷ xả, có cái hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ. Thì chúng ta có thể biết là hai cái hình ảnh mà chúng ta quen thuộc nhất thì chúng ta nói là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và nhiều người đó tôn kính gọi là Phật Quan Âm, nhưng thật ra không phải, là Bồ Tát Quán Thế Âm. Một người nữa mà chúng ta đều biết hết đó, là Ngài Địa Tạng. Chúng ta nói vậy để cho dễ hiểu. Ngài Địa Tạng đó thì độ cho những vong linh được siêu thoát, còn Đức Quán Thế Âm á thì trợ duyên cho tất cả những ai đó mà gặp những cái khốn khổ trong cái cuộc đời này. Khổ vì đau bệnh, khổ vì những cái bất hạnh trong cái hoàn cảnh sống của mình đó, thì đều được cái sự nâng đỡ của Đức Quán Thế Âm. Chúng ta nhìn hai cái hình ảnh đó, nó thân quen để mà chúng ta biết. Như vậy đầu tiên chúng ta sẽ nói cái từ bi hỷ xả một cách ngắn gọn, để chúng ta hiểu là vì sao đó là tất cả chúng ta đây đó đều có từ bi hỷ xả cả, không ai không có cả. Nhưng mà để tròn cái hạnh này á, thì chúng ta có người ở cái mức độ 1, có người mức độ 2, có người mức độ 3, có người mức độ 4. Còn những vị mà được cung kính gọi là Bồ Tát đó, thì cái phần này nó phải cao hơn cái người bình thường. Bây giờ chúng ta nói cái từ. Từ cũng là tình thương, mà bi cũng là tình thương. Nhưng mà hai cái này nó có một điểm khác đó. Cái từ đó nằm ở chỗ đó, mình thấy một đứa trẻ nó lớn lên phơi phới, mình thấy người ta được khỏe mạnh, được an vui, được hạnh phúc đó, thì mình thấy vui lắm. Và mình đến đâu ở đâu đó, mình cũng thấy, mình cũng muốn đó, là thấy khắp nơi đó cây cỏ nó tươi tốt, mà con người thì vui vẻ, khỏe mạnh. Và cái đó nó làm cho cái trong cái tâm mình rất là quan hệ. Và mình á thấy cái gì mà nó không được cái vậy đó, mình trợ duyên để cho nó tốt tươi, để cho nó khỏe mạnh, để cho nó tăng tiến lên. Thì cái đó là cái tâm từ ở trong cái lòng mình. Còn cái tâm bi á, nó cũng là tình thương, nhưng đây là nó xót thương. Mình thấy người ta đau ở trong cái thể chất, đau răng, đau bụng, đau khớp, rồi đau vì những cái bệnh ở trong cái nội tạng vân vân, mà ta ăn không được, ta ngủ không được, mà ta rên xíu kìa đó, thì mình thương lắm. Và mình nghĩ là mình giúp được cái gì rồi giúp ngay. Thí dụ rót người ta miếng nước uống, khuấy sữa cho người ta uống, hoặc có một chút tịnh tài đó cũng sẵn sàng gửi đến người ta. Người ta nhờ mình đưa đi bệnh viện, người ta nhờ mình giúp cái gì đó thì mình sẵn lòng. Là bởi vì trong tâm mình muốn rằng đó, là người này phải thoát khỏi những cái tật bệnh đó. Hoặc là người ta có một cái gì đau khổ mà người ta phải khóc, phải phiền muộn, phải đưa đến một cái chán nản, cái tuyệt vọng. Thì nếu mình có thể nói một cái lời an ủi, nếu mình có thể giúp người ta đó giải được những cái gì mà nó bế tắc trong cái đời sống người ta đó, để người ta có thể thấy nhẹ nhàng hơn và người ta có thể bình thường trở lại đó, thì mình sẵn lòng cái việc đó. Hoặc là mình biết ai có thể giúp người này đó mà gỡ ra những cái rối rắm trong cái tâm người đó đó, mình cũng sẵn sàng để đưa cái người này đi đến gặp những cái vị đó, để mà trợ duyên cho cái người này đó là cái khổ tâm của mình được đi qua. Chúng ta có thân thì bệnh về thân, mà chúng ta có tâm thì bệnh về tâm. Cái bệnh về thân thì chúng ta biết rồi, đủ thứ bệnh hết, ai cũng có trải qua và ai cũng có biết hết. Nhưng mà bệnh về tâm chúng ta ít có để ý. Mà cái bệnh về tâm nói ra là mình giật mình. Khi mình buồn, mình khổ là tâm mình bệnh. Khi cái dục vọng nó nung nấu trong cái lòng mình, mà ngày đêm mình nông nã phải có được cái thứ đó, phải đạt được cái thứ đó, phải làm được cái thứ đó, nó dục giả mình là ăn không ngon, ngủ không yên, và phải lao tới bằng mọi giá, bằng mọi cách, thì cái đó là cái bệnh của tâm. Hoặc những cái thói quen thụ hưởng của mình mà nó đưa tới những cái điều bất hạnh cho mình mà mình vẫn buông ra không được á, thì đó là bệnh của tâm. Thí dụ như người ta dùng một chữ vậy, mê đánh bài, mê rượu, mê trai gái, mê ma túy, mà người ta dùng một cái chữ nữa rõ nét hơn á, là nghiện, là ghiền. Thì đó là một cái sự mê muội mà đi vào trong cái sai trái. Và chắc chắn là cái quả xấu, cái quả bất hạnh sẽ trổ sanh cho những cái người mà đi vào con đường lệch lạc này. Và ta không biết đó là cái bệnh. Phụ nữ mà đụng chuyện đó thì buồn lắm, hay khóc, hay than thở, hay ỉ ơi, rồi lại còn cam chịu nữa chứ. Không? Chúng ta có biết rằng cái đó là cái bệnh của tâm không? Mà trong Phật Pháp nói rằng cái quế nhiễm của tâm. Và cái đó nó còn một cái từ gọi nữa, đó là pháp bất thiện đã khởi sanh nơi cái tâm của ta. Và khi mà pháp bất thiện khởi sanh lên đó, thì nhân bất thiện nó có mặt, thì chắc chắn cái quả bất thiện sẽ mang tới khổ đau. Cho nên cái con đường của bậc Bồ Tát á, là cái con đường đó hành cái hạnh lành, tạo cái phước báo với cái tâm từ tâm bi. Những bậc hành giả mà thành Phật thì có đại từ đại bi, mà cái đại từ đại bi này đó nó đi tới cái sự viên mãn của nó. Còn cái vị mà hành cái hạnh Bồ Tát đó là nó là trên cái con đường nó đi tới sự viên mãn. Còn chúng ta không hành hạnh Bồ Tát, nhưng cái Bồ Tát giữa đời thường chúng ta có, chúng ta có làm, không phải chúng ta không có làm. Mặc dù chúng ta không có phát nguyện, chúng ta vẫn làm. Và chúng ta cũng đang trên cái con đường mà chúng ta đó, để mà viên mãn cái hạnh Bồ Tát, thì chúng ta cũng đang đi. Giống như những vị Bồ Tát, ví dụ như là Đức Quán Âm vậy, là giống như cái người thầy đi trước mà mình á, là học trò đi theo sau vậy. Là mình có tâm từ mình có mà, tâm bi mình có mà, tâm hỷ mình có mà. Hỷ đây đâu phải là vui, mà hỷ đây là tùy hỷ, tức là vui với cái sự tốt đẹp của người khác, vui với sự thành công của người khác, vui với lại cái hạnh phúc của người khác, không có đố kỵ, không có ghen ghét, thì gọi là tùy hỷ. Và cái chữ xả đây đó có nghĩa là nó giữ được cái sự quân bình trong tâm, làm cho chúng ta đó không có thiên lệch bên đây, cũng không thiên lệch bên kia. Và khi nó giữ được cái sự bình quân đó, cái sự sáng suốt đó, thì đó làm cho đó cái người mà có cái chữ xả trong tâm đó, là bao giờ cũng vậy, giữ được cái sự thiện lành của mình, không ghét ai, không thù ai, không giận ai, không ghim gút ai, không có giữ những cái khổ đau, những cái phiền muộn đó như một cái đống rác mà lâu năm không có đổ. Chuyện xảy ra có thể mình không vui, có thể mình bực bội, có thể mình nói những cái lời hơi khó nghe một chút, nhưng mà sau đó thì mình quá dễ hết. Và cái trong cái lòng của mình á, là mình giữ lại được một cái sự bình an, sự sáng suốt, thì cái xả nó có mặt ở trong đó. Nó là hành xả trong cái chi phần của vi diệu pháp. Và cái hành xả trong pháp thiện này nó chứa đựng cái cảm thọ xả luôn. Đó là hai cái. Thì như vậy một người hành hạnh Bồ Tát thì bao giờ cũng khởi sanh lên từ bi hỷ xả. Còn cái người mà gọi là bậc Bồ Tát thì cái từ bi hỷ xả nó gần khép lại cái vòng tròn viên mãn. Còn vị Phật thì từ bi hỷ xả nó đã trọn vẹn rồi. Hiểu rõ chưa? Còn vị Bồ Tát thì cái con đường của nó là nó gần tới cái sự viên mãn. Còn tất cả chúng ta đây đều có từ bi hỷ xả mà chúng ta mới lên một cái đoạn đường nào đó thôi. Quý vị hiểu cái này chưa? Và cái hạnh bố thí và cái hạnh phục vụ đó thì sư cô nghĩ là ai cũng có. Đúng không? Thí dụ như bây giờ một cái đứa nhỏ trong nhà đi, nó ăn cái gì ngon mà người lớn sinh á, nó sẵn sàng đấy chưa? Và khi nó ăn cái gì ngon đó, thấy bà nội bà ngoại, ông nội bà ngoại đó, nó đều đem tới. Ông nội ăn với con đi, bà ngoại ăn với con đi, không nhận nó cũng đưa mà. Và cái hiếu hạnh, cái mà mình chia sẻ những cái gì tốt đẹp nhất của mình, cái phước báo của mình cho người thân yêu của mình, là nó bắt đầu, nó mở cái tâm ra, nó mở cái từ bi đó ra để mình có thể san sẻ cái mà nếu như cái sự ích kỷ của mình có mặt á, thì mình giấu mình ăn, mình giấu mình hưởng. Thấy không? Nhưng vì mình thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, cho nên mình chia sẻ ra. Thì cái đó nó chưa gọi là cái bố thí, nhưng nó gọi là một cái chữ tình. Nó gọi là chữ hiếu, nó gọi là chữ để. Chữ hiếu đối với cha mẹ và chữ để đối với anh em. Trên thuận dưới hòa, nhường nhịn nhau, ân cần săn sóc, chia sẻ lẫn nhau, và nó khởi đầu như vậy. Và sau đó nó mở rộng ra, nó mở rộng ra tới bạn bè thân thiết, rồi tới bạn bè đồng nghiệp, tới hàng xóm láng giềng, rồi tới cả những cái vùng đất mà trong đất nước của mình, và kể cả nó mở rộng cả cái biên giới đó, đi đi khắp nơi trên thế giới này. Thì khi nó càng rộng ra chừng nào đó, thì cái chữ bố thí nó càng lớn lên chừng đó. Nhưng nó khởi sự bằng cái tịnh. Cho nên là những người mà làm cha, làm mẹ đó, mà hành cái hạnh Bồ Tát đó, thì nó khác với cái người làm cha, làm mẹ bình thường. Hành cái hạnh Bồ Tát khi làm cha làm mẹ là như thế nào? Mà bình thường là như thế nào? Bình thường có nghĩa là con của mình sanh ra thì mình thương nó, thì mình săn sóc, mình lo cho nó. Mình không để nó thiếu thốn gì cả. Mình dạy bảo nó đàng hoàng, mình cho nó ăn học đàng hoàng. Mình dung bồi để nó cho thành cái người tốt. Nhưng mà người ta có cái suy nghĩ vậy. Tích cốc phòng cơ, dưỡng di đãi lão. Tức là làm ra rúa thóc thì gìn giữ lại để mà phòng khi đói khát. Mà nuôi con á thì để nương tựa khi già yếu. Bình thường là như vậy mà. Cũng không có gì gọi là xấu. Nhưng nếu mà dính khắn vào cái chỗ đó, đó nó sẽ nghiêng lệch và nó tạo nên khổ đau. Còn khi mà mình đối với con cái đó cũng như vậy, nhưng mà diễn ra trong cái hạnh Bồ Tát, nó không có nghiêng lệch và nó không có đem đến khổ đau. Mình nghĩ vậy nào? Tất nhiên con mình là mình có cái tình thương và cũng có cái bổn phận phải chu đáo với nó. Và cái gì tốt của mình có cái gì mình sẵn sàng cho con. có khi con á là được hưởng nhiều hơn mình vẫn vui. Nhưng mình nghĩ vậy nè, mình giúp cho nó mà thôi, ngoài ra không có trông chờ, không có chờ đợi gì cả. Nếu mà nó đối xử với mình á, là nó ân cần, nó tình cảm, trong lúc mình già yếu, mình hoạn nạn thì mình ấm áp một chút. Còn nếu như nó phớt lờ, nó lạnh nhạt, nó không để ý tới, thì mình vẫn vui ở cái chỗ là mình đã làm một cái điều tốt, là mình đã không giết chết cái bào thai này. Mình sinh nó ra, mình cho nó cái sự sống, và mình đã lo nó đầy đủ rồi, thì mình đã gieo cái nhân lành rồi. Còn bây giờ cái chúng sinh đó đối với mình như thế nào là tùy cái người đó. Cho nên đó, khi mình về già đó, mình phải hiểu vậy, hoặc là khi mình hoạn nạn mình phải hiểu vậy này. Do mình đối xử với con cái mình, với người thân mình bằng cả một cái tấm lòng, cho nên khi mình hoạn nạn đó thì có người trợ giúp mình. Ví dụ mình nằm bệnh viện mà một cái cô y tá đó, cô săn sóc mình, mà cô có cái tình đó, có tình mà khi mình không hiểu mình rơi nước mắt, nhưng mà mình hiểu rồi mình rất là hạnh phúc. Mình rơi nước mắt ở cái chỗ nào? Mình nói trời ơi, cô y tá này người dưng nước lã đó, mà người ta lo cho mình đó, còn hơn cả con của mình nữa. Mà trong khi con mình năm đứa, mình nuôi nó như vậy, mà giờ cái lúc hoạn nạn này chẳng có thấy đứa nào, thăm cũng không có, mà hỏi thăm cũng không có, nó làm ngơ đi hết. Mà ta người dưng nước lã, người ta đối vậy đó, đối với mình tốt như vậy, cho nên mình buồn quá, mình khóc, tủi thân mình khóc. Còn khi mình hạnh cái hạnh Bồ Tát đó, thì mình không bao giờ khóc đâu. Bây giờ con mình nó về không được, nó không hỏi thăm, chuyện đó của nó. Còn cái phước mà mình chăm sóc cho một cái chúng sinh từ khi nó là cái thai bào cho đến khi đó, nó kêu bằng nó thành nhân chi mỹ rồi đó, thì cái phước đã trổ sanh cho mình bây giờ đó, mình cũng được cái sự thương yêu và giúp đỡ của người khác. Cái quả nó trổ sanh như thế. Cho nên khi mình gieo xuống đó, là gieo bằng cái tâm thiện lành, gieo bằng cái từ bi của mình, gieo bằng cái hạnh bố thí và hạnh phục vụ của mình, thì bây giờ cái quả trổ sanh mình được hưởng mà. Gieo bằng cái tâm gì chúng ta tiếp nhận lại của cái quả đó, của cái tâm y như vậy. Thì cái cô y tá này đó không phải là cái người chỉ đi kiếm cơm bằng cái nghề săn sóc bệnh nhân, mà người này đó hơn cái chuyện đó lắm. Nghĩ rằng cái người này già đó giống như má của mình, người này trẻ đó hơn mình, giống như em của mình, lớn hơn mình chút như chị của mình. Cho nên mình thương chị mình sao, thương em mình sao, thương má mình sao. Bây giờ mình thấy cái người bệnh nhân đó mình thương như vậy, chứ không phải làm gì bổn phận. Thì cái phước của mình á, khi mình đối với cái người thân yêu mình bằng cả một cái tấm lòng, thì giờ đây nó trổ sanh đó. Tại sao mình phải đòi cái hình tướng đó phải là con của mình thì mình mới hạnh phúc? Cái hạnh phúc của mình là khi hoạn nạn có người nâng đỡ mình, có người trợ duyên mình, có người săn sóc, có người ân cần mình. Nếu mình hiểu biết mình thấy ấm áp, mình thấy mình đã đúng rồi. Còn cái kia nó chim bay cò bay mà. Sao chúng ta không suy nghĩ rằng đó, bây giờ mình trồng một cây bông, mình trồng cái cây ăn trái, hay mình làm vườn, mình làm ruộng đó, thì ai cũng đem hết cái khả năng của mình ra để chăm sóc mà. Nhưng mà đâu phải đó, cái thành quả chúng ta đạt được như ý muốn đó. Năm nay cái vườn cây ăn trái đó nhìn thấy là bội thu rồi, nhưng ai có biết rằng đó, cái nước ngập mặn nó vô đó, thì cái cây nó chết đứng như thế này, mà trái nó còn dính trên đó, lá nó còn dính trên cành, mà nó ngập mặt nó chết hết rồi. Có hưởng được đâu. Thì mình nuôi một cái đứa con cũng vậy, mình thấy nó học giỏi, mình thấy nó thông minh, mình thấy nó biết làm việc, nhưng mà bây giờ khi nó có gia đình rồi đó, thì nó không ngó ngàng gì tới mình hết, thì cũng như cái cây nó ngập mặn thôi, chứ bây giờ mình làm sao? Nhưng mà cái kỹ năng mà làm vườn của mình có thể trồng lại những cái cây khác. Và mình hạnh phúc vì mình đã trồng cái cây, thì cái cây nó có trái đẹp. Nhưng mà cái bão tố, cái thời tiết làm sao mình ngăn lại được? cái quả nghiệp của mình nhiều đời nhiều kiếp, làm sao mình ngăn lại được. Cho nên là chúng ta không có khóc, không có khổ đau, mà chúng ta nghĩ là trong lúc mình khó khăn, trong lúc mình hoạn nạn, bất cứ ai đưa cái bàn tay nâng đỡ cho mình, săn sóc ân cần của mình, bàn tay Bồ Tát này chính là cái quả lành của mình. Cho nên không khóc, không la, không trách móc, không hờn dỗi gì cả, mà biết rằng gieo xuống cái nhân lành, bây giờ được hưởng quả lành. Còn nếu không, cái lệch lạc nơi mình đó, là mình ái nhiễm nơi con của mình, nơi người thân của mình, nơi anh chị em mà mình đã trợ giúp, và mình trách người ta là bạc tình, bạc nghĩa, là bất hiếu, là bất nhân. Để làm gì vậy? Để khổ chứ để làm gì? Thấy không? Để rồi bất mãn, để rồi trách móc, để rồi phiền hà. Đó là quế nhiễm trong tâm, đó là bệnh trong tâm. Để làm gì vậy? Làm cái điều tốt mà giờ gặt cái bệnh vô để làm gì? Vì chúng ta thiếu hiểu biết. Chúng ta thiếu hiểu biết chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình á, ở nhà nè, phải nấu cơm, đi chợ, phải giặt giũ, phải làm hàng ngàn cái thứ việc không tên. Nhưng người ta nói rằng bà này sướng quá ha, không có đi làm kiếm cơm, sướng quá, ở nhà nấu cơm ăn không. Thử làm đi rồi biết. Nhưng mà có khi đó, người ta tủi thân. Người ta nói vậy, từ hồi có chồng có con cho tới bây giờ đó, mình thấy số càng ngày mình thấy rõ, mình thấy là mình đã có con mọi không công. Nói thế từ bây giờ mình là ô xin, không có lãnh lương, mà không có được khen tặng, mà cũng không có ai biết ơn, biết nghĩa gì hết đó. Tại sao mình phải sống như vậy? Tủi thân, không có ai chia sẻ những cái công việc mà mình đã thầm lặng để chu đáo trong cái gia đình này. Cái con mình cũng không hiểu, chồng của mình cũng không hiểu. Người ta coi như đương nhiên người ta bước chân về thì phải có mâm cơm. Đương nhiên ta bước chân về từ trong tới ngoài phải sạch sẽ, nếu không người ta sẽ gào lên. Và ta muốn cái gì phải đáp ứng cái đó, là bởi vì mình ở không mà. Người ta đi làm cực cái mình ở nhà ở không mà sướng quá mà, có nhiêu đó mà không làm. Đổi ngược lại đi rồi sẽ thấy rõ. Cho nên khi mà mình ở trong nhà mà mình hành cái hạnh phục vụ đó, với cái tâm từ bi đó, thì mình cứ nghĩ vậy. Mình đi vô chùa mình công quả, thì đây cái nhà mình là cái chùa nhỏ. Cho nên đừng có nghĩ rằng vì thương chồng, thương con, thương cha, thương mẹ mà làm coi như là bất kể ngày đêm để mà chu đáo cho cái tổ ấm này. Chúng ta sẽ đau khổ. Nhưng mà chúng ta nói rằng cái nhà của mình là cái chùa nhỏ, mình công quả trong cái chùa nhỏ này, và mình làm từ A đến Z với cái tâm trong sạch và cái ý muốn đó, là trước là cái tổ ấm này nó ngày nó càng sáng sủa, và nấu một bữa cơm như thế thì cha mẹ, chồng vợ, con cái đều ăn uống để cho có sức khỏe, và chúng ta vui vì chúng ta hành cái hạnh phục vụ này. Còn khi nào chúng ta bệnh, chúng ta đau, chúng ta có một cái gì đó phiền não trong tâm, không nấu, không làm, không dọn. Và nói rõ với những người sống trong nhà mình đó, hôm nay không khỏe, không làm được. Mọi người có thể mua cơm, mua cái gì đấy vậy. Hôm nay tâm trạng không vui, không có sức để làm, hôm nay không làm. Nhưng nếu vừa làm mà vừa càm ràm, vừa làm á mà vừa thấy phiền muộn đó, thì chúng ta đã làm cho cái thức ăn nó bị nhiễm độc, thức uống nó bị nhiễm độc, và cái không khí trong gia đình đó, những từ trường tốt á nó bị phá vỡ, và cái từ trường xấu nó khởi sanh. Cho nên cái hạnh phục vụ dạy cho chúng ta rằng chúng ta làm việc trong cái niềm hoan hỷ. Và khi nào trong tâm ta đó mà nó bị căng thẳng, nó không hoan hỷ, chúng ta có quyền thư giãn và chúng ta nói rõ cái điều đó ra. Mà nếu sau này đó cái nhà này á, mà mình vô phước nó tan tác đi nữa, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Cái lòng tốt của mình không mất, những cái việc làm mình đó để xây dựng cho một cái cộng đồng bé nhỏ này đó được an vui không mất. Chúng ta đã hết cái duyên để mà sống với những người này, thì họ quay lưng, họ ngoảnh mặt, họ ra đi là chuyện của họ. Nhưng họ không thể lấy được cái lòng tốt, cái hạnh phục vụ, cái từ bi trong tâm của chúng ta. Còn nếu chúng ta không hiểu đó, chúng ta phá hoại cái lòng từ bi của mình, chúng ta phá hoại cái hạnh phục vụ của mình. Chúng ta nói thế này, nghĩ ra sao mà ngu quá trời quá đất. Bao nhiêu tiền cũng đem ra, bao nhiêu sức cũng đem ra, bao nhiêu tình cảm cũng đem ra. Bây giờ người ta đá một cái không còn cái giống gì hết á, đừng có ngu nữa nha. Từ rải ra đừng có nói mà thương với yêu, cũng đừng có nói là phục vụ, đừng có nói là bố thí, đừng có nói gì hết á. Không còn cái chuyện đó đâu mà mơ ước. Là chúng ta đã phá tất cả những cái điều tốt đẹp nơi ta. Bởi vì sao? Là bởi vì chúng ta đã đi vào cái con đường luyến ái giữa hai bên. Và chúng ta không hiểu rằng cái đời sống mà chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát giữa cái đời thường đó là để chúng ta gieo cái từ bi hỷ xả, chúng ta gieo cái hạnh bố thí, cái hạnh phục vụ với một cái tâm mát mẻ trong lành của chúng ta. Và chúng ta nhớ chúng ta gieo cái nhân lành. Còn cái nhân lành này á, nó lên tới đâu và nó bị người ta phá vỡ đến đâu là chuyện của người đó, không phải chuyện của mình. Không. Một cái cháu trai, nó có cái người bạn gái đầu đời của nó, và nó sống với tất cả cái tâm lòng của nó, kể cả đồng tiền giới hạn cha mẹ cho nó cũng đưa luôn cho cái cô này. Nhưng mà 2 năm sau thì cô này đó gặp một cái người mà có cái điều kiện cao hơn nó, và coi như là làm cái chuyện mà ngảnh mặt xây lưng, thì nó rất là đau khổ. Nó rất là đau khổ. Và nó không còn muốn đi học nữa. Nó không còn muốn cái gì, nó giống như tê liệt kìa. Thì sư cô mới nói, con ơi, con đó đã yêu thương cái người bạn gái mình với tất cả tấm lòng của mình. Và con cư xử cái gì tốt nhất của con là con dành cho bạn gái của con. Mà ngày hôm nay đó, bạn gái của con phủ nhận đó, là tức là không đáp ứng trở lại cho con thôi. Chứ còn cái tấm lòng của con, cái tình cảm của con đó, đâu có mất được. Cũng như con nấu một món ăn ngon mà con đem chia cho bạn ăn mà bạn nói không ăn, thì con có thể nhận lại cái này để con sử dụng mà. Cho nên con có thể gặp một cái đối tượng khác với cái nồng nàn trong cái trái tim con, với cái sự chân thật đó, cái sự tốt đẹp đó đối với cái người bạn mà mình có thể, mình tin tưởng rằng có thể chia sẻ, có thể đi chung một cái đường đời. Mình nên giữ nguyên vẹn cái đó con. Cái phước báo đó không nên phá hủy. Còn cái con người đó xây lưng ngảnh mặt, chuyện đó cứ để người ta làm. Còn mình không phá hoại mình, và mình cũng không làm như cái con đường người đó, thì đó là con giữ cái sự sống cho con. Còn nếu không đó, vì hiểu sai lệch mà con phá hủy những cái gì tốt đẹp cho con. Cho nên chúng ta sống giữa cái đời thường này, chúng ta hành cái hạnh Bồ Tát để chúng ta giữ những cái gì tốt đẹp nhất, những cái gì mà chúng ta làm bằng tất cả cái thiện lương của chúng ta với tất cả cái sự nồng nàn trong cái đời sống chúng ta giữ nguyên như thế. Dẫu phong ba bão táp cỡ nào đi nữa thì chúng ta vẫn yêu ruộng đất của mình, yêu những cái cây cỏ mà mình dung trồng, mình có cái kỹ năng để làm cho nó tốt đẹp. Chúng ta vẫn là một cái người làm nông và trung thành với đất đai, trung thành với cây cỏ của mình. Còn thời tiết bão táp, rồi là nước dâng lên, rồi ngập mặn, rồi đủ cả mọi trò, đó là những cái trò của ma quỷ, không phá hoại được cái kỹ năng của nhà nông này, không phá hoại được cái tấm lòng yêu cỏ, yêu cây, yêu vườn, yêu tược, yêu lúa, yêu cái vùng đất mà mình đang có mặt ở đây. Cho nên hai cái này đó thì chúng ta phải suy xét lại. Như vậy rồi chúng ta đã có thể nhìn ra được cái hạnh mà gọi là hạnh Bồ Tát giữa đời thường. Cái hạnh độ tha, cái hạnh phước huệ song tu, Bây giờ chúng ta nghe một vài cái câu chuyện mà từ con người cho đến con vật, để chúng ta hiểu được cái hạnh Bồ Tát này có mặt khắp nơi và nó có sẵn trong cái con người của chúng ta, cho nên chúng ta đây mới được làm người. Còn nếu chúng ta không biết cái này để phát huy nó, có khi chúng ta làm mất nó đi rất là uổng. Nó giống như một cái bảo vật vậy đó, mà chúng ta không có gìn giữ, mất đi rất là uổng. Câu chuyện kể thế này, là cái cậu bé này 6 tuổi mới đến cái cửa hàng bán đồ chơi đó. Thì cậu mới nói là bán cho cậu cái con búp bê này đi. Thì khi mà cái người bán hàng đó đưa cho cậu cái con búp bê đó, thì cái người bán hàng mới nói rằng là cháu có bao nhiêu tiền. Thì bé mới nói cái tiền ra. Thì cái cô đó, cái cô bán hàng cô nói đó, cháu ơi, tiền cháu không đủ mua con búp bê này đâu. Nhưng mà cái cậu bé 6 tuổi vẫn ôm cái con búp bê nè, mà đứng tầng ngần ngoài đó, không có đi. Thì có một cái cô khách hàng đó, thấy cái đó và nghe cái đó, mới hỏi, con ơi con mua búp bê để làm gì vậy con? Thì cậu bé mới nói rằng, con mua cái búp bê này để cho em gái của con. Em gái con rất thích con búp bê, và em gái con nói đó, là cái mùa Giáng sinh năm nay đó, là chắc chắn ông già Noel đó sẽ cho em gái con đó cái con búp bê này. Thì cái cô khách hàng cổ nói, đúng rồi con, mùa Giáng sinh này ông già Noel sẽ tặng con búp bê cho em con. Thì cậu bé buồn lắm, cậu mới nói là ông già Noel đó không có thể tới nhà con để mà cho em gái con cái con búp bê này đâu, mà chỉ có mẹ của con đó mới đưa cho em gái con thôi. Tại vì em gái của con đó bây giờ đang ở nước Chúa, và ba con nói rằng đó, má con cũng sắp sửa đi về với Chúa, cho nên đó, con mới nghĩ rằng là bao nhiêu cái tiền mà con có được đó, con phải mua con búp bê này đó, để mà má của con có thể đó chuyển tới cho em gái của con. Ông già Noel không có đưa được. Thì cái cô khách hàng đó, cổ nghe xong đó là cổ thấy cái lòng cổ rất là rung động. Thì cổ mới nói rằng là, con ơi, bây giờ con thử lấy cái tiền của con ra đi, rồi đó cô với con đó là cùng đếm cái tiền này đó, mai ra nó đủ đó con. Thì bé mới nói rằng, con cũng nghĩ như vậy đó, tại vì hồi tối này đó, trước khi con quyết định con đến đây đó, thì con có cầu nguyện với Chúa đó, là cho con đủ cái tiền để mua cái búp bê cho em gái của con. Cho nên là con mới lục hết cái tiền đó, trong cái ống của con đem ra, thì con cầm hết ra đây, và con nghĩ Chúa sẽ cho con đủ. Và rồi đó con đó cũng có nghĩ vậy mà con không dám xin Chúa. Con nghĩ rằng là mẹ của con là rất thích cái bông hồng trắng, mà nếu con không mua được một bó cho mẹ con đó, thì con mua một cái cành hồng thôi. Tại vì ba con nói là má con đó là phải đi về với Chúa, mà con nói rằng sao má không ở với con với ba mà lại về nước Chúa. Thì ba nói rằng má phải về nước Chúa để má còn kề cận với em con mà săn sóc em con, chứ đâu có ở được. Cho nên là con muốn đó là con có một cái cành hồng trắng cho má con và con búp bê cho em con. Thì khi mà cái cô khách này đó là đón cái đống tiền mà bé bé của cậu nhỏ này đưa vô đó, thì trong bàn tay của cô đã kẹp cái tiền của vào đó rồi. Cho nên khi mà đưa đó thì cái tiền của bé với cái tiền của cô nó kẹp lại thành một món tiền. Và cô mới nói rằng bây giờ hai cô cháu mình đếm lại đi. Có khi mình đếm á là nó đủ đó con. Thì hai cô cháu mới đếm. Thì hóa ra đó, là nó lại là trả được tiền con búp bê mà còn dư tiền nữa. Thì cháu mới nói rằng là Chúa đã nghe cái lời cầu nguyện của con, Và như vậy đó, Chúa không những là cho con đủ tiền mua con búp bê, mà Chúa còn hiểu lòng con á, là muốn mua bông hồng trắng cho mẹ, cho má con. Cho nên bây giờ con có tiền mua hai thứ rồi. Thì cái cô khách hàng mới nói đúng vậy đó cô. Rồi bây giờ để trả cái tiền con búp bê này cho con cầm về, rồi bây giờ mình đi mua cái hồng trắng để cho con đem về cho mẹ. Và khi mua được hai cái món quà này đó, thì cậu bé rất là hớn hở, ôm cái cành hồng trắng đó với là cây búp bê đó chạy về nhà. Thì cái cô mà khách hàng này đó, cậu suy đi nghĩ lại hoài, cái chuyện này tại sao vậy? Và cô trực nhớ đó, cách đây hai ngày đó cô có đọc một cái thông tin trên báo là một người lái cái xe tải đó uống rượu say và gây nên cái tai họa cho một cái người phụ nữ và một cái cháu gái. Thì khi tai nạn xảy ra đó là cháu gái đó chết tại chỗ, bé độ khoảng 3 tuổi. Còn cái người mẹ thì lâm trong cái tình trạng nguy kịch và nhập viện chưa biết ra sao. Thì cô theo dõi cái báo ngày hôm nay nữa, thì cô mới thấy cái thông tin đó là cái người mẹ này đã mất rồi. Và cô tìm đến cái địa chỉ mà đã có cái tang lễ đó. Cô đến nơi quả nhiên là cô thấy cái đứa bé trai này. Cô thấy cái con búp bê, cô thấy cái cành hồng. Và trong lúc mà nói chuyện với cô đó thì bé có nói thế này: đây là cái ảnh của con này, đây cái hình của con là cô coi nè. Cái hình của bé trai đó đang tươi cười. Thì bé mới nói như thế này: con còn tặng cho má con đó cái hình của con, để mà lúc mà má con á ở trên nước Chúa với em con đó, thì má con với em con đó là không có quên con, phải nhớ con thôi. Quả nhiên khi đến nơi đó, ba cái món quà đó có đầy đủ ở chỗ cái quan tài. Thì chúng ta thấy nó có hai việc xảy ra. Cái Bồ Tát giữa đời thường đó, cho nên mới kẹp trong cái lòng bàn tay của mình số tiền. Và khéo léo nói với cái đứa bé rằng đó: đếm tiền lại đi con, đưa tiền đây, rồi hai cô cháu mình đếm tiền lại, may ra nó đủ. Quả nhiên đếm lại nó đủ mà, bởi vì có cái bàn tay của Bồ Tát ở trong đó. Và nó làm cho đó cái bi thương, cái thảm kịch này đó, nó nhẹ đi. Nếu mà bé đã không đủ tiền để mua con búp bê, nếu mà không có một cái cành hồng, thì bé sẽ thấy hụt hẫng bao nhiêu. Còn có cái con búp bê này, có cái cành hồng này, thì mẹ có đi xa, mẹ ở trên nước Chúa, nhưng mẹ có được cái cành hồng mẹ yêu thích. Em gái có được con búp bê như mong muốn, mình còn gửi cho mẹ cái tấm hình của mình cho mẹ nữa, thì như vậy đó, nó không có khoảng cách nữa đâu, nó không có xa nữa đâu, nó không đứt đoạn nữa đâu, nó không phá hủy được đâu, mà cái tình thân nó vẫn kết nối, nó vẫn thân thiết với nhau, nó vẫn khăng khít với nhau. Thì cái tổn thương trong lòng một cái đứa trẻ 6 tuổi này á, nó chỉ là một cái vết nứt nhỏ mà thôi, nó chưa có thể mà nó quát cái miệng nó ra được. Nhờ cái tấm lòng Bồ Tát này nè, cái bàn tay Bồ Tát đó đã làm cho những cái vết thương này á, nó kéo lành cái miệng nó trở lại. Con đường thiện lành đã hiện ra rõ nét nơi cái hạnh Bồ Tát này. Còn cái người kia, cái người mà mê trong rượu, khi mà mình làm cái phận sự lái xe, một cái khúc lưỡi này thôi nè, nó thỏa mãn có một khúc lưỡi này thôi, tới cái cổ họng này nó cháy cái cổ họng rồi, nhưng mà tạo ra ác nghiệp, chết hai con người. Và mình đây đó phải để cho cái vợ con của mình khổ sở, vì mình phải bồi thường, phải bị ở tù, phải bị rút bằng lái một cái thời gian bao lâu chưa biết. Nhưng chuyện đó so với hai người chết, gia đình đổ vỡ chỉ còn phân nửa, người ra đi thì quá đỗi xót xa, mọi người còn ở lại đó ngậm ngùi không sao kể xiết. Một chút hưởng thụ thôi đã tạo nên một cái ác nghiệp cực kỳ lớn lao. Một chút chia sẻ này thôi, nằm trong bàn tay Bồ Tát này đã đem lại cái hạnh phúc và an lành trong tâm một cái đứa trẻ. Cho nên cái hạnh Bồ Tát là con đường lành, con đường thiện đem đến sự an vui. Chúng ta nghe một cái câu chuyện thứ hai mà có thật. Cái này quý vị có thể tìm những cái sách hoặc lên mạng tra đây, quý vị thấy nó có hình ảnh người thật việc thật luôn. Thì có một cái cậu bé đó sinh ra đó là bẩm sinh đó, dị tật đó, không có hai tay, không có hai chân luôn. Một cậu bé trai. Thì cha mẹ cũng đã hết lòng nuôi. Nhưng mà nuôi tới 10 tháng thì không biết làm sao đó mà mới bỏ cái bé trai 10 tháng này. Bỏ trong cái viện mồ côi đó. Thì cái người phụ nữ này đó, khi đi sinh một đứa con nuôi, thì lại là thấy cái đứa trẻ không tay không chân này đó, động lòng cho nên là đem về nuôi. Quý vị thấy không, người ta sinh con nuôi, người ta muốn sinh một đứa bé gái đẹp, hoặc một cái đứa con trai coi nó sáng láng, nó thông minh, nuôi để còn cậy nhờ về sau. Vì thấy rõ chưa, nó có cái mục đích. Còn cái người này đó hoàn toàn là hành cái hạnh Bồ Tát. Cái người cục tay cục chân này ai sinh, ai nuôi, ai giúp đỡ, ai dạy, người này đem về. Cái đứa con trai mà nó tới 26 tuổi này rồi đó, thì cái người mẹ nuôi đó 74 tuổi vẫn bồng cái đứa con trai đó trên tay của mình, đi vô nhờ tắm, giúp cho nó đi vệ sinh, tắm cho nó, đánh răng giùm cho nó, chải tóc giùm cho nó, và thậm chí cưng đến như thế này. Thay vì để một cái ly nước, ly cà phê cho nó uống chẳng hạn, thì nó phải có cái ống hút nó hút vào. Nhưng mà bồng cái đứa con trai 26 tuổi này lên, và tay bên này đó thì cầm cái ly nước, ly cà phê cho uống để thưởng thức, chứ không phải là uống qua cái ống hút. Và sư cô sẽ đọc tên cái vị Bồ Tát này cho quý vị nghe. Cái vị này tên á là Gisela, và cái người con trai tên là Tristan. Và bà đã nuôi cái đứa con trai này kỳ diệu ở chỗ đó, không có hai tay, không có hai chân, nhưng mà đã tốt nghiệp được phổ thông trung học. Và cái vị này đã biết sử dụng máy tính và đã tham gia một cái khóa học ứng dụng công nghệ thông tin trong truyền thông ở Lodbeck. Và vị này đó rất thích về bóng đá, có thể viết lách dễ dàng, là bởi vì bây giờ nó có cái cảm ứng đó. Ví dụ muốn viết cái câu gì, muốn làm bài thơ, muốn làm bài toán đó, thì cậu này sẽ đọc lên và nó sẽ ghi ra. Và những cái vật dụng mà cậu này sử dụng đó có thể dùng cái lời nói để điều khiển. Người mẹ đã tạo điều kiện tối đa và bà đọc thật, và có một đứa con duy nhất là cái đứa con nuôi cục tay và cục chân, và vẫn hết lòng vì cái đứa con này. Chưa chắc cha mẹ ông bà có cái đứa cháu như vậy mà rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ khi mà săn sóc trợ giúp cho con mình. Có khi người ta than trời trách đất, có khi người ta nói đó, tại vì ở bên nhà gái đó độc ác cho nên mới đẻ con như vậy. Có gì người ta nói là tại bên cha nó độc ác cho nên là mới là có con như vậy. Người ta không tránh khỏi cái chuyện mà người ta bức xúc. Nhưng cái này không. Vì mình đã chọn nó mà. Mình chọn cái đứa bé 10 tháng tuổi, không có hai tay, không có hai chân. Như vậy cái mục đích mình là gì? Mục đích của mình là giúp cho cái đứa bé này đó, nó có cái tình thương và nó có một cái sự chăm sóc chu đáo trong cái khả năng mình có được. Và cái người phụ nữ này đó sinh cái đứa con của mình khi mới ngoài 40 tuổi thôi. Và ở vậy, bây giờ 74 tuổi vẫn ở với con, vẫn bồng, vẫn tắm rửa, vẫn lo cho con. Không phải là Bồ Tát giữa đời thường thì cái gì đấy? Chúng ta nghĩ xem nó là cái gì đấy? Và người ta vẫn hạnh phúc mà. Đâu phải con giúp đỡ người ta mới hạnh phúc. thấy con mình vui, thấy con mình tuy cụt tay cụt chân mà cái đầu nó vẫn thông minh, nó vẫn học hiểu được, nó vẫn có thể chuyện trò với mình được, có thể trao đổi được, có thể bàn luận với nhau được mà. Đó là cái Bồ Tát giữa đời thường. Cái hạnh này chưa chắc là những đứa con nuôi cái người mẹ già nằm tại chỗ của mình đó mà nuôi bằng cái thương yêu. Và cái khi cha mẹ mình bệnh về tâm á, mà nói lấp da lấp dấp, nói lộn tới lộn lui, lẫn rồi, chưa chắc con nó đã thông cảm, chưa chắc con nó đã không dằn sập. Cái tâm gì mà bức xúc với mẹ với cha như vậy, cái tâm đó không có từ bi và nó không có cái hạnh phục vụ. Nó muốn cái gì? Nó muốn sướng cái thân, không muốn cực khổ vất vả với cái người đã sanh ra, đã nuôi dưỡng của mình, bây giờ đang hoạn nạn. Hoạn nạn cả hai thứ, thân thể thì bạc nhược, đi đứng thì khó khăn, ăn uống không dễ dàng, cái đầu không còn sáng suốt nữa, mà nơi cái đứa con của mình đó không gợi lên được một chút từ, một chút bi, một chút ân, một chút nghĩa, cũng khó mà khởi sanh. Vậy con người đó là ai? Thế gian gọi đó con người bất hiếu. Bởi vì thương nó quá mà, cái gì cũng cho nó hưởng mà, cái gì cũng nhịn để cho con mà. Bản thân mình sao cũng được, nhưng mà con phải đầy đủ. Chúng ta đã quen phục vụ sự hưởng thụ nó rồi, bây giờ nó phải phục vụ lại mình. Đó là cái chuyện không thể nào chấp nhận được. Cho nên muốn con có hiếu với mình đó là phải biết dạy dỗ con, chứ không phải phục vụ cho sự thọ hưởng của con. Đó là cái nhân yêu thương lệch lạc mình đã gieo xuống, cho nên mình mới gặt cái hậu quả ngày hôm nay. Mình phải dạy con mình vậy nè. Nếu có một cái trái quýt mà có hai mẹ con thì chia hai, mà có ba ngồi bên á thì chia làm ba, mà có em ngồi bên thì chia làm bốn, có anh chị ngồi bên thì chia làm sáu, có bà nội chia làm bảy, có ông nội chia làm tám, có bà ngoại chia làm chín, có ông ngoại chia làm mười. Phải chia cho đầy đủ hết và để cho nó đem đi nó mời. Còn ông nội không ăn, nội cho cháu, bà nội không ăn, bà nội cho cháu, ông ngoại, bà ngoại không ăn cho cháu, anh chị không ăn cho cháu, mẹ cha không ăn cho cháu. Cái chuyện mình cho là chuyện của mình, còn cái chuyện nó phải chia sẻ, nó mời mọc là chuyện của nó. Còn khi mình nói vậy, trời ơi, trái quýt có một chút xíu à, ông nội, bà nội có thèm khác gì, ngoại, bà ngoại cũng thèm khác gì, ba mẹ có thèm khác gì. Thì bữa khác thì mua thì cho mấy đứa lớn nó ăn, đứa nhỏ nó ăn thì thôi cho nó hết cái cho rồi. Chúng ta nghĩ vậy, chúng ta nghĩ đó là đúng. Chúng ta chỉ phục vụ để thỏa mãn cái sự hưởng thụ của nó, mà chúng ta không dạy dỗ nó để đi biết thế nào là nghĩa tình. Cho nên khi mình già đó, nó nghĩ rằng mình mất cái giá trị mà có để cho nó thụ hưởng rồi, cho nên nó bất có thế thôi. Trong đó có cái sai của mình, và cái sai của nó là cái hậu quả cái sai của mình. Cho nên chúng ta phải cẩn thận điều này. Nếu mình nấu cái món ăn này, mình nói con à con, bây giờ con đã 18 tuổi rồi đó, con biết chạy xe rồi, chạy cái U về đó, dâng cho ông ngoại bà ngoại đi con, để ông nội bà nội xa một chút, con ráng một chút xíu nữa đi con, má nấu cực từ sáng tới giờ, con đem cho ông nội bà ngoại, ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đi con. Ông bà không có ai nấu ăn hết rồi, lâu lâu má mới nấu một lần. Mà nếu như những cái chuyện này chúng ta làm thường xuyên thì nó sẽ thành có một cái thói quen, là khi ăn mà chúng ta không chia sẻ cho cái người thân thương của mình á, chúng ta cảm thấy nó thiếu, nó thiếu. Thấy không? Còn mình không có. Mình làm như vậy để nó thấy rằng chia cho người khác là chuyện lạ, là nó mất phần. Cho nên chúng ta có nghĩ rằng một cái cô gái mà học cái trường đại học năm thứ hai rồi, Mà khi mẹ đó có thai muộn màng, trong lúc mẹ đó đã 41 tuổi rồi, 42 tuổi rồi mà có thai, nó nói rằng không phá thai á, nó sẽ làm cho hư thai. Không chấp nhận chuyện đó. Có ai mà có cái quyền với cha mẹ lớn như vậy sao? Đây là mẹ nó có chồng chánh thức mà, cha nó có vợ chánh thức mà, có con là cái quyền của vợ chồng chánh thức. Người ta muốn sanh cái đứa con đó ra là quyền của người ta, mà nó là con mà nó làm cái chuyện như vậy thì chúng ta nghĩ cái gì vậy? Bởi vì nó sợ cái gì? Nó sợ tài sản bị chia, nó sợ tình cảm bị chia, nó sợ thời gian của cha mẹ nó không có phục vụ nó tối đa nếu nó có em. Chúng ta thử giữ những cái bữa mà người ta đó làm cái trách nhiệm đối với lại những đứa con một. Thì trong 10 đứa như vậy, người ta hỏi rằng con có thích có em không? Thích em gái hay em trai? Thì được 1-2 đứa là cùng, còn tất cả không thích. Lỗi của ai? Lỗi của cái người đó cung phụng cho nó. Cho nên là dưỡng mà thiếu giáo. Người ta nói giáo dưỡng, còn mình chỉ có dưỡng mà không có giáo. Mà dưỡng này á, nó cũng không phải là dưỡng là nuôi, mà cái dưỡng này á, nó thành ra là cung phụng cho cái sự thụ hưởng mà thôi.